Tin mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 1, câu 57 đến câu 66. Tới ngày mãn nguyệt khai hoa, bà Elisabeth sinh hạ một con trai. Nghe biết Chúa đã quá thương bà như vậy, láng giềng và thân thích đều chia vui với bà. Khi con trẻ được 8 ngày, họ đến làm phép cắt bì và tính lấy tên cha là Zacharia mà đặt cho em. Nhưng bà mẹ lên tiếng nói: "Không, phải đặt tên cháu là Gioan." Họ bảo bà: "Trong ngõ hàng của bà chẳng có ai tên như vậy cả." Rồi họ làm hiệu hỏi người cha: "Xem ông muốn đặt tên cho em bé là gì?" Ông xin một tấm bảng nhỏ và viết: "Tên cháu là Gioan." Ai nấy đều bỡ ngỡ. Ngay lúc ấy, miệng lưỡi ông lại mở ra, ông nói được và chúc tụng Thiên Chúa. Láng giềng ai nấy đều kính sợ, và các sự việc ấy được đồn ra khắp miền núi Giu-đê. Ai nghe cũng để tâm suy nghĩ và tự hỏi: "Đứa trẻ này rồi ra sẽ thế nào đây?" Và quả thật có bàn tay Chúa phù hộ em. Vào trước lễ sinh nhật của Đức Giêsu, giáo hội cho chúng ta suy niệm về sự chào đời của Gioan Tẩy Giả. Có vẻ bà Elisabeth là người vui hơn cả. Bà đã mang nỗi hổ nhục từ bao năm nơi người đời. Bây giờ bà mới thấy rõ lòng thương xót bao la của Chúa. Niềm vui của bà được tăng lên nhờ láng giềng thân thích đến thăm. Thiên Chúa bắt bà chờ quá lâu, đến mức bà chẳng còn hy vọng. Rồi bất ngờ bà lại được tất cả những điều mình mong ước: có một đứa con trai lúc đã cao niên. Điều đó kể như một phép lạ. Khi bà khăng khăng đòi đặt tên cho đứa con là Gioan, nhiều người ngăn cản vì không ai trong dòng tộc mang tên này. Vì cứ sự thường, con phải được đặt tên theo tên cha. Nhưng quyết định cuối cùng nằm trong tay ông Zacharia. Ông mới là người có quyền đặt tên cho con trai ông. Vì ông câm và điếc, nên ông cần một cái bảng nhỏ để ghi tên con. Tên cháu là Gioan. Tên này trùng với tên vợ ông đề nghị. Chính lúc Zacharia vâng lời sứ thần đặt tên cho con ông là Gioan, thì lập tức miệng ông được mở ra và lưỡi ông được tháo cởi. Giờ đây ông có thể chúc tụng Thiên Chúa sau hơn 9 tháng bị câm. Những người thân thích, xóm giềng đi từ ngỡ ngàng đến kinh sợ. Quả thực có nhiều điều lạ lùng vây quanh sự chào đời của cậu bé. Người ta đồn thổi tin này khắp miền Giu-đê. Đứa trẻ này rồi sẽ ra sao? Làm sao biết tương lai của đứa trẻ mới được 8 ngày tuổi? Qua những biến cố lạ lùng xảy ra, ông bà sinh con trong lúc tuổi già, ông bị câm rồi lại được khỏi. Ông bà cùng nhất trí về tên của đứa con dù không trao đổi trước. Người ta nhận ra bàn tay Chúa ở với em. Em đúng là Gioan. Tiếng Hebrew nghĩa là Thiên Chúa tặng ban. Bởi em là quà tặng cho gia đình, dân tộc và cho cả nhân loại. Cậu bé Gioan đã từ từ lớn lên và theo một lối sống khác thường. Cậu không lập gia đình và sống khắc khổ nơi hoang địa. Lễ Giáng sinh là lễ của trẻ thơ, của niềm hy vọng. Mỗi trẻ thơ chào đời đều là một dấu hiệu của tình thương Chúa. Ngay một cuộc sinh nở bình thường cũng là một điều lạ lùng. Mỗi trẻ thơ được cha mẹ đặt tên, nhưng tên của em đã được khắc ghi từ lâu trong trái tim Thiên Chúa. Em nào cũng là một quà tặng cho thế giới, em nào cũng là một do an. Mỗi em đều có chỗ đứng trong chương trình của Thiên Chúa. Nhiệm vụ của nhà giáo dục là giúp em tìm thấy ơn gọi riêng của mình và trưởng thành nhờ sống trọn vẹn ơn gọi đó. Xin được chung vui với gia đình Zakaria và mọi gia đình trên địa cầu. Lạy Chúa, con được no nê mà vẫn thiếu ăn, vì bên con còn có người đói lạ. Con uống nước mát mà họng vẫn khô ran, vì bên con còn có người đang khát. Con vui cười mà nước mắt tuôn rơi, vì bên con còn có người phiền muộn. Con sáng mắt mà vẫn ở trong bóng đêm, vì bên con còn có người mù tối. Con mặc áo đẹp mà vẫn rách tả tơi, vì bên con còn có người trần trụi. Con nằm trong nệm êm mà vẫn thao thức, vì bên con còn có bao người thiếu thốn. Amen. Thank you.